Chương 1616, Vương vị người thừa kế. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bỡ là kẻ quốc vương ngồi tại kỵ sĩ chuyển tới trên ghế, hỏi, những quáng thạch này Hán vương triều thật sẽ muốn nghệ mồ nhị vương tử gật gật đầu, nói, yên tâm đi phụ vương, những quáng thạch này Hán vương triều nhất định sẽ muốn, bọn hắn am hiểu nhất đem vô dụng đồ vật biến thành hữu dụng đồ vật. Bỡ là kẻ quốc vương hai con mắt híp lại, nói, cũng có thể có thần kỳ như vậy, những này đồ vật nhóm chúng ta cũng không có biện pháp đưa chúng nó tách rời, Hán vương triều lại như thế nào đưa chúng nó điểm rời đi cái này ta không biết rõ, nhưng là luôn có biện pháp. Nghệ mộ nhị vương tử nói, vợ là kẻ quốc vương có chút bất mãn, nói, lúc đó đây này liền đem những này hòn đá toàn bộ vận đi qua. Nghệ mộ nhị vương tử thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có dạng này, bất quá lần thứ nhất nhóm chúng ta có thể vận ít một chút, chờ đến xác nhận hợp tác về sau, Hán vương triều thương nhân tới bán hàng hóa, bọn hắn lại đem những này hòn đá trở về đến liền tốt. Bỡ là kẻ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cứ như vậy, nhóm chúng ta lại không có quyền chủ động. Nghệ mộ nhị vương tử ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi, phụ vương, ngài lời này có ý tứ là lúc đầu hai cái vương quốc mậu dịch đều là đem hàng hóa đưa lên đối phương nơi đó đi, nhóm chúng ta ngược lại tốt thở, đối phương bán cho nhóm chúng ta hàng hóa đồng thời còn muốn tự mình đem hòn đá trở về đi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không liền lý do này đến nói. Bở là kẻ quốc vương nghiêm túc nói. Nghệ mộ nhị vương tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng à, phụ vương. Cái hy vọng đối phương yêu cầu không nên quá tờ hờ ân nở nhường bọn hắn vận một chút đi, nhóm chúng ta lại vận một chút, chỉ có thể cái phương án này. Vỡ là kẻ quốc vương nói. Nghệ mộ nhị vương tử gật gật đầu, nói, phụ vương, ta dự định qua hai ngày liền xuất phát tiến về Hán vương triều. Vỡ là kẻ quốc vương trừng lớn con ngươi, hỏi, nhanh như vậy hiện tại vẫn là mùa đông. Ngươi liền muốn tiến về Hán vương triều rồi đu nở dê vở ơ y a phụ vương, ta cảm thấy chuyện sự tình này không thể kéo, sát vách là sẩn tinh linh đế quốc, còn có phở lẽn đờ đế quốc nói không chừng cu nở dê chuẩn bị mùa xuân hành động, nhóm chúng ta có thể làm chính là nhanh người một bước. Nghệ mộ nhị vương tử nói, bỡ là kẻ quốc vương hai tay vác tại đằng sau, trầm giọng nói, cu nở dê không biết rõ mặt khác hai cái đế quốc chuẩn bị gì. Nghệ mộ nhị vương tử lắc đầu, nói, đoán chừng mặt không có khoáng thạch, nhóm chúng ta có lẽ còn là chiếm ưu thế. Đừng quá kiêu ngạo, ai cũng không biết rõ kia hai cái đế quốc có cái gì, đám kia giảo hoạt tinh linh còn có nhân loại thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết rõ, nhóm chúng ta không biết rõ bao nhiêu người nằm tại trong tay bọn họ. Bỡ là kẻ quốc vương dạy dỗ. Nghi tất đại vương tử vội vàng tiến lên, nói, phụ vương. Ta có thể cùng nhị đệ cùng đi, nhiều cái người cũng coi là nhiều cái giúp đỡ. Thú nhân đại vương tử ở một bên quan sát rất lâu, rốt cục nhường hắn tìm được cơ hội, lúc này vẫn là phải ra trò chuyện, không phải vậy sau cùng vương vị khẳng định là thú nhân nhị vương tử. Bỡ là kẻ quốc vương hai con mắt híp lại nhìn xem thú nhân đại vương tử, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi quên đi thôi, không đáng tin cậy. Nghi tất đại vương tử sốt ruột. Vội vàng nói, phụ vương, ta lần này một phe sẽ không để cho ngài thất vọng. Bỡ là kẻ quốc vương khoát khoát tay, nói, ngươi vẫn là lưu cho ta ở chỗ này đi, đừng cho nệ mổ thêm phiền phụ vương. Ta nghĩ tất đại vương tử mở miệng muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy thú nhân quốc vương mặt nghiêm túc, vẫn là thôi. Nệ mổ nhị vương tử trong lòng âm thầm may mắn, nói, phụ vương. Lần này ta nhất định sẽ làm cho tỏ dầu là trở nên càng ngày càng tốt. Bỡ là kẻ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng rồi, bởi vì ngươi gần nhất tại quảng mỏ, cho nên còn có một việc, ngươi khả năng không biết rõ. Nghệ mộ nhị vương tử một mặt hoang mang, hỏi, phụ vương, là chuyện gì Hán vương triều nghĩ tại nhóm chúng ta Ma San thành kiến tạo một cái cảng khẩu? Bỡ là kẻ quốc vương nghiêm túc nói, phụ vương, xây cảng khẩu là chuyện tốt à, cái này có vấn đề gì không? Nghệ mộ nhị vương tử nghi ngờ nói. Bỡ là kẻ quốc vương chậm rãi chớp con ngươi, nói, cái này cảng khẩu cái đô Hán Vương triều thuyền, mà không ngừng chúng ta Nghệ Mồ Nhị Vương tử mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái gì phụ vương ngài nói là sự thật? Bở là kẻ quốc vương nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, đều là thật, cái này cảng khẩu đều là dùng để đô Hán Vương triều thương thuyền. Thương thuyền Nghệ Mồ Nhị Vương tử chuyển động xuống con ngươi, nói, phụ vương, đây là chuyện tốt không phải sao? Đơn độc là đối phương thành lập một cái cảng khẩu, hắn là không quá nguyện ý, nhưng là dùng để đỗ thương thuyền liền không đồng dạng, dạng này Hán Vương triều hàng hóa liền có thể liên tục không ngừng chuyển vào tới. Trước đó là bởi vì Ma San thành cảng khẩu quá nhỏ, Hán Vương triều tất cả thuyền cũng không có biện pháp cập bến, đều là từng nhóm điểm mấy ngày đem hàng hóa vận chuyển đến bên trong thành đại thị trường. Bỡ là kẻ quốc vương rất rõ ràng không phải như vậy nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi biết rõ đơn độc là đối phương thành lập một cái cảng khẩu nhiều không thực tế sao? Nệ Mồ Nhị Vương tử lắc đầu, nói, phụ vương ngài tại lo lắng cái gì? Đây mở cảng khẩu cũng là đối nhóm chúng ta tỏ dầu là phát triển có trợ giúp. Bỡ là kẻ quốc vương rất hiển nhiên không vui, nói, chuyện sự tình này không có đơn giản như vậy. Là đối phương mở một cái chuyên môn cảng khẩu chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như về sau bọn hắn còn muốn tiếp tục mở thiết cái khác đây này hẳn là sẽ không. Nghệ Mộ Nhị Vương tử do dự nói, ngươi cũng sẽ nói là hẳn là, mà không phải tuyệt đối. Bở là kẻ quốc vương nghiêm túc nói. Nghệ Mộ Nhị Vương tử một thời gian không biết do nói cái gì, nhìn thấy thú nhân quốc vương tức giận như vậy, cũng không dám lại nói cái gì. Bỡ là kẻ quốc vương thở dài, nói, vâng, có thể để cho Hán Vương triều văn hóa, hàng hóa nhanh chóng chạy đến tỏ rộp lạ, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ lấy cái này vì lý do, yêu cầu càng nhiều chuyện vô lý. Vâng, phụ vương, là ta nghĩ có chu tờ thiện cận. Nghệ Mộ Nhị Vương tử gật đầu nói. Bỡ là kẻ quốc vương chớp con người, nói, chuyện sự tình này còn cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Tồn tại rất nhiều vấn đề. Vâng, phụ vương. Nghệ Mộ Nhị Vương tử gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ khăn.